Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Tiếng tăm có chút lớn. Nhìn Kinh Hoành Vũ sắc mặt từ từ tỏa ra kinh hỉ. Đỗ Lan lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. To bằng cái rắm việc nhỏ, có thể làm khó được ta Hồng Linh Thần Thám dưới trướng đại đệ tử Đỗ Lan hay sao? Đúng rồi Hoành Vũ, nhà các ngươi cụ thể phát sinh cái gì? Ngươi đầu đuôi nói cho ca ca. Ca ca nhìn còn có thể hay không thể đến giúp ngươi. Cũng coi như là đối với Kinh. Đỗ Lan nói tới chỗ này lại nghẹn ngào. Tựa hồ đang hưởng thụ Tiêu Hí mang tới khoái cảm. Cũng coi như là đối với Kinh đại ca trên trời có linh thiêng một chút an ủi đi. Đỗ Lan ca ca, ngươi. Kinh Hoành Vũ suýt chút nữa bị Đỗ Lan cảm động khóc lên. Hắn quất một cái mũi sau mới tiếp tục kiên trì đem câu nói này nói xong nói. Ngươi thật đúng là người tốt. Đỗ Lan, ngoặc kép, có tin ta hay không tước ngươi? Một bữa cơm công phu. Đỗ Lan bắt đầu nghe Kinh Hoành Vũ tự thuật, chờ nghe được hồn châu bị giao cho Kinh Hoành Vũ trong tay thời điểm. Suýt chút nữa kích động đứng lên đến. Khắc chế, khắc chế, lúc đó ta cõng lấy Triệu Duệ quản gia muốn tránh né trên trời đại bàng quần. Kết quả còn không chạy vào hang núi, đột nhiên lao ra một chiếc xe lớn cho ta đụng phải. Chờ ta sau khi tỉnh lại mới biết được. Bọn họ là Hồng Hạt đoàn lính đánh thuê người. Triệu Duệ ra ra bị đâm chết. Ta hồn châu phòng trừng cũng bị bọn họ tìm đi rồi. Kinh Hoành Vũ nói. Phòng trừng. Đỗ Lan nhíu nhíu mày. Ta không dám hỏi. Sợ hỏi qua sau khi càng khiến người ta khả nghi. Xem Đỗ Lan gật đầu. Kinh Hoành Vũ tiếp tục nói. Dọc theo con đường này ta đều không mở miệng. Mấy ngày sau chúng ta trải qua thập thế trấn, ở ngụ ở đâu một đêm, có thể không hề nghĩ rằng buổi tối ngày hôm ấy phát sinh biến cố. Người dẫn đầu tựa hồ bị giết, một cái khác nội phủ kỳ đuổi theo hung thủ, chúng ta liền nhân loạn chạy ra. Người đến là vì hồn châu sao? Xác định hắn lấy đi hồn châu sao? Đỗ Lan tốc độ nói có chút cấp thiết. Hắn vốn tưởng rằng chính là hỏi thăm một điểm tin tức. Không hề nghĩ rằng dĩ nhiên đã cách hồn châu gần trong gang tấc. Ta không biết, Kinh Hoành Vũ lần thứ hai lắc đầu. Ngược lại cũng là, hắn liền hồn châu có ở hay không thương đoàn bên trong đều không xác định. Càng không thể biết dạ tập, đột kích ban đêm, người mục đích, thậm chí không biết Tiền Duẩn còn có mấy người sống sót. Đỗ Lan hai tay ôm ngực suy nghĩ lên, dựa theo Kinh Hoành Vũ lời giải thích, hồn châu mất đi linh lực sau xác thực đã biến thành một tảng đá. Hồng Hạt người rất khả năng không nhận ra hồn châu, vì lẽ đó có hay không đeo ở trên người không thể xác định. Nhưng nội phủ kỳ tu sĩ ở thập thế trấn dạ tập, đột kích ban đêm, thương đoàn dù sao cũng nên có điểm mục đích gì. Đỗ Lan chỉ có thể lớn mật suy đoán, sát thủ là hướng về phía Hồn Châu đến, trước tiên không đề cập tới Hồn Châu là làm sao bại lộ. Nếu như đúng là bị người cướp đi, như vậy chính mình hay là nên đi thập thế trấn một chuyến. Cha tìm một hồi khả năng manh mối, các người dọc theo đường đi gặp được cái gì không giống bình thường sự tình sao? Đỗ Lan hỏi, không giống bình thường. Kinh Hoành Vũ chỉ là hơi làm suy nghĩ, sau đó liền bật thốt lên. Chúng ta vừa tới thời điểm đi tới một nhà gọi là 14 là thập thế cái gì 4S tiệm. Vì sửa xe, ở nơi đó gặp phải một lão già lừa đảo gọi Tuyền Sơn Chân Nhân. Hắn nói Hồng Hạt mấy người kia có họa sát thân, muốn bán bọn họ ngọc bội. Kinh Hoành Vũ nghe được không giống bình thường mấy chữ này. Kỳ thực trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là ma quỷ bóng người. Có điều hắn phân tích một hồi, cảm thấy ma quỷ chỉ là rất làm người tức giận mà thôi. Cùng Đỗ Lan ca ca muốn hỏi không giống bình thường nên không phải một chuyện. Lão già lừa đảo, Đỗ Lan hứng thú, người như thế am hiểu nhất xuất kỳ bất ý kiếm chuyện. là người khác như vậy gọi. Có điều, Hồng Hạt mấy người kia ngược lại cũng xác thực đáp lại họa sát thân. Kinh Hoành Vũ đem cảnh tượng lúc đó thuật lại một lần. Đỗ Lan ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phân tích Kinh Hoành Vũ. Lý Sơn Tuyền muốn điều tra, bọn họ ở cái kia nông gia viện cũng phải đi một chuyến. Đồng thời thập thế trấn vài tên tu sĩ cũng là trọng điểm đối tượng hoài nghi. Tích, Đỗ Lan chính đang suy nghĩ sâu sắc. Lúc này trong điện thoại di động vang lên một tiếng nhắc nhở. Đánh gãy Đỗ Lan suy nghĩ. Đỗ Lan lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là có người tăng thêm chính mình hơi tấn. Đỗ Lan click thông qua. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại phát ra một cái địa chỉ lại đây. Đỗ Lan nhẹ giọng nở nụ cười. Nhanh như vậy, đều tìm kỹ nha. Cao Kiện bên kia hiệu suất xác thực rất cao. Không chỉ tìm kỹ nhà, hơn nữa đã ở tiến vào Tinh Thành bất động sản thuê cùng giao dịch nghiệp vụ cùng Cao Kiện cố hữu nhận thức không giống. Ở đây, bất kể là phòng cho thuê mua nhà, đều chỉ có thể cùng chính thức giao dịch. Liền nói thí dụ như ngươi vừa ý một nhà cửa hàng hỏi nhân gia có nguyện ý hay không bán ra. Chỉ có thể làm cho đối phương trước tiên đem nhà bán cho Tinh Thành chính thức. Sau đó ngươi bản thân thông qua nữa chính thức con đường mua. Đây là một có quan hệ cái thuế hố. Cao Kiện hiện tại còn không ý thức được. Cái này hố thật sự rất sâu. Đương nhiên, kết nối chính thức cũng có chỗ tốt. Chính là thuận tiện hiệu suất cao. Cao Kiện dùng di động ở phòng cho thuê trên trang web tìm một thích hợp phòng nguồn. Đặt hàng sau đi vật nghiệp lấy chìa khóa. Trực tiếp liền giỏ sách vào ở. Tinh Thành bên trong phòng ốc giao dịch căn cứ địa vực không giống. Có tương đương khả quan chênh lệch giá. Tuy rằng khai phá thương, môi trường, xung quanh phương tiện đợi lát nữa ở một mức độ nào đó cho phòng ốc mang đến phụ gia giá trị. Nhưng đối với giá phòng trực tiếp nhất ảnh hưởng, vẫn là khu vực, vượt tới gần khu vực trung tâm giá phòng càng cao. Cao Kiện đám người mới đến, còn không biết cái gì đất đoạn thích hợp cuộc sống mình. Liền ngay ở bên cạnh thành khu vực chọn một bộ 100 m² tả hữu. 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà. Nơi này tới gần cửa thành xem như là kém cỏi nhất nơi ở điểm. Nhưng bao bọc phòng mỗi tháng 600 khối tiền thuê cũng là không thể soi mói. Cao Kiện cân nhắc, qua mấy ngày nếu như hướng về trung tâm thành phố chuyển. Bên này lãng phí một chút tiền thuê nhà cũng không đau lòng. Cao Kiện mặc dù nói Lilith là người hầu gái, nhưng tiểu nha đầu vào cửa sau liền xếp làm ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Hy vọng nàng cho quét tước cả phòng hiển nhiên là không thể. Liền, khoảng thời gian này, ba người đều ở phân biệt thu dọn chính mình một đống đồng thời. Chí ít đem mới mua vật dụng hàng ngày đều để tốt. Giường cũng phải bày sẵn. Không nhiều một hồi, bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa. Cong cong cong, Lilith vừa vặn đứng cạnh cửa. Bất đắc dĩ đem cửa vặn ra. Sau đó nhìn thấy Đỗ Lan cùng phía sau hắn một 15-16 tuổi con trai. Ta đến rồi. Đỗ Lan chào hỏi, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Lilith không phản ứng hắn, xoay người trở về phòng. Đỗ Lan cũng không nhụt chí, mà là cười cùng đối với trong phòng ba người nói rằng: mấy vị, đoán ta vừa ở bên ngoài gặp phải ai? Đỗ Lan vừa nói, một bên đem Kinh Hoành Vũ cho lôi vào. Sau đó, Kinh Hoành Vũ liền nhìn thấy Cao Kiện, ma quỷ. Kinh Hoành Vũ kinh ngạc đến ngây người. Đỗ Lan ca ca bằng hữu dĩ nhiên là ma quỷ. Ta nên làm gì? Hiện tại đi ra ngoài tránh một chút vẫn tới kịp sao? Đến từ Kinh Hoành Vũ tâm tình tiêu cực cộng 404. Lilith vốn là đã trở về phòng. Nghe được Kinh Hoành Vũ gọi Cao Kiện ma quỷ lại không tự chủ được từ trong phòng đi ra. Cao Kiện dĩ nhiên nổi danh như vậy sao? Đỗ Lan không biết từ đâu lĩnh đến một người bạn nhỏ đều biết hắn là ma quỷ. Vì lẽ đó ngươi phi thăng lên đến 2 tháng này đến cùng gieo vạ bao nhiêu người chuyện kia không hay.